bên anh nhẹ tranh. Trẻ con đôi mắt thơ ngây say, bóng chiều buông ngày tan nhanh, mong chờ đêm đường sáng mạnh. Mẹ buôn bán từng củ khoai, hai đứa say mê trò chơi mãi đêm về. Giấc mơ bay bay trái tim bé xíu đời đâu dài. Hai đứa cười đùa bên nhau, thời gian trôi ai đã quên mau. Bên bờ sông anh chẳng thấu, khói lam chiều nhớ mãi lúc đầu. Lòng phố chợt náo những chiều nghe đời trôi, tâm tư liêu xiêu. Đêm khuya bóng ai cô liêu, chuyện ngày xưa giữ chẳng bao giờ tiêu. Cuộc đời siêu vẹo như phai, thương ai bao lần gặp chuyện sai trái. Hai đứa vẫn giữ giấc mơ dài, như dòng sông không bao giờ phai. Hai đứa cười đùa bên nhau, thời gian trôi ai nỡ quên màu. Bên bờ sông anh chẳng thấu, khói lam chiều nhớ mãi lúc đầu. Lòng phố chặt náo những chiều nghe đời trôi, tâm tư liêu xiêu. Đêm khuya bóng ai cô liêu, chuyện ngày xưa giữ chẳng bao giờ tiêu. Chẳng bao giờ tiêu.